Ngã ai biến thái, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y mồ hôi đọng đầy trên mặt, hai mắt chăm chú nhìn nam nhân dưới thân nằm nhân ý đổ cắn lấy môi mình không cho thanh âm đãng rơi ra bên ngoài, nhưng nhiệt huyết vẫn cứ như cũ để lộ ra vui thích cực độ lắm. Ngươi thật sự là bảo bối nha, mặc kệ bị làm bao nhiêu lần đều giống như là còn mới vậy á, tiểu huyệt vừa nóng vừa chặt thích chết ta. Chấm, biện quang đem hai chân biện thái đặt ở hai bên sườn, hung hăng ra vào bên trong tiểu huyệt đã sớm thừa nhận qua dịch thể của nam nhân mà trơn mịn tính khí chướng lớn đều rất nhanh bị tiểu huyệt nuốt gọn, cái mông màu đồng cổ bị biện quang vỗ qua nhiều lần mà phiến đỏ gợi tình lắm. Ta cầu ngươi dừng lại. Không được ta chịu không nổi, biện thái giờ phút này giống như oa nhi ngoạn phá hết hơi, địa phương kín kia bị sử dụng quá độ qua mà đã sớm không còn cảm giác rồi. Hắn bị nam nhân đem chuyển đổi thành nhiều dạng tư thế mà công kích toàn thân hắn xương cốt đều giống như bị gãy rã rời. Nếu không phải hắn có từng học qua yoga thì mấy loại tư thế kỳ lạ này đã sớm giết hắn luôn rồi. Nam nhân ở ôn tuyền xâm phạm hai lượt thì dừng lại, đem hắn ôm trở về phòng tiếp tục khổ hình. Hắn không phải giống như biện hòa chậm rãi làm việc mà lại tinh tế đâu, biện hòa cả quá trình đều biểu hiện kéo dài ra làm cho biện thái cả người khó nhịn, vừa giống như được đưa lên thiên đường nhưng lại cũng giống như là ở tại biên cảnh sống chết dưới địa ngục vậy, mà biện quang lại là biểu tượng của mãnh thú, chỉ biết là một mực tiến công, đem hắn đẩy thẳng xuống địa ngục nóng cháy không thương tiếc. Biện quang lại lần nữa đem tính khí kích tình xâm nhập vào thân thể hắn, ôm lấy cơ thể hắn hôn lên trên đôi mắt hắn. Thái bảo bối, ta thật sự thích ngươi, ngươi cũng thích ta đi. Biện thái thế nào còn có tinh thần đáp trả lại lời của biện quang chứ, hiện tại y căn bản vẫn là đang tự mình tiến tới đó thôi. Biện quang nghĩ biện thái không lên tiếng chính là thừa nhận cho nên trong lòng thực vui mừng lắm, không ngừng ở trên mặt trên cơ thể hắn liếm hôn, giống như con cầu vậy, đem hắn phủ toàn đầy nước miếng. Nâng lên một chân hắn, y nghĩ lại muốn đến thêm một lần nữa. Bỗng nhiên trên đầu nổi lên một trận đau nhức, chính là có người ngoài sau nắm tóc y ném xuống giường. A kháo, là đứa nào chán sống dám đối lão tử động thủ hả? Y vừa xoay thân liền đổi mặt ngay, ôn hòa nhìn nam nhân trước mắt. Nhị ca, ngươi làm cái gì a, rất đau đó, ngươi tưởng đang giết người sao? Hắn là đã muốn bất tỉnh nhân sự rồi mà ngươi còn muốn làm nữa. Giết chết hắn rồi ngươi tìm đâu ra một đệ để trả cho chúng ta chứ? Tia làm sao dễ chết đến như vậy, là hắn thích quá cho nên mới ngất a, y liếm liếm môi mình tựa vẫn còn chảy nước miếng lắm. Ngươi nếu muốn thái đệ vẫn còn muốn làm bạn với chúng ta thì tốt nhất nên thu lại tính cách dã thú của ngươi đi, hắn cũng không phải là đồ chơi chơi chán liền ném đi một bên đâu. Hắn chính là bảo bối đệ đệ của chúng ta a, y vỗ lên trên mặt biện quang, đem biện thái trên giường bế lên. Uy, ngươi này nham hiểm, ngươi còn muốn đem hắn đi đến chỗ đó. Hừ hừ, nói ta là dã thú, xem ra ngươi mới chính là cầm thú. Y chỉ có ngoạn thân thể thôi, thế nhưng nhị ca của y chính là lấy đùa giỡn cảm tình của người khác làm vui, là cao thủ làm đau đớn lòng người a, cách chương.